ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, kỳ vô hoan là túng sao? Hiển nhiên không phải, hắn dùng ngọt nị nị ngữ khí thành công làm Nhiếp Uyên cứng đờ. Sau đó biểu tình một trận thay đổi thất thường, Tập Tần Tác thiếu chút nữa bị ghê tởm đến trực tiếp nhổ ra. Kỳ vô hoan thực hiện được, nhịn không được cười ha ha, kết quả vui quá hóa buồn, suýt nữa từ trên sofa ngã xuống đi, vẫn là Nhiếp Uyên bắt hắn một phen. Ngày hôm sau buổi chiều, kỳ vô hoan vốn dĩ tưởng hoa ở nhà, kết quả bị người đại diện tự mình tới cửa ngạnh bắt được đi ra ngoài chụp cái đồng hồ tuyên truyền. Quảng cáo, chụp xong trở về sau đã gần hoàng hôn, kỳ vô hoan về đến nhà, cấp cậu cậu uy đồ hộp, sau đó đem nó thả ra đi lưu chính mình, chờ tắm rồi, hắn ngồi vào thư phòng, mở ra máy tính, đổ bộ cái kia trong truyền thuyết tử vong khối Rubik trò chơi diễn đàn. Toàn bộ trang web màu sắc rực rỡ, cùng thấp kém đèn huỳnh quang bài dường như lại tục lại lóe. Còn dán đầy các loại quảng cáo tuyên truyền ảnh chụp. Cái gì, vinh xương heo mẹ thịt gà hầm nấm cơm, xa huyện ăn vặt trong đó hỗn tạp các loại tình ích. Đạo cụ, phi thường cay đôi mắt, đặt ở ngày thường, kỳ vô hoan khẳng định sẽ một giây đóng nó. Mà hiện tại, kỳ vô hoan đến nhẫn nại tính tình, chờ đợi trang web góc trái bên dưới một cái cực không thấy được tiểu khối Rubik icon sáng lên tới. Sau, lại điểm đi vào, theo con chuột ấn hạ. Lập tức lại bắn ra một cái trang web, phong cách nháy mắt chuyển biến, thành một cái phong cách giản lược diễn đàn, nền trắng chữ đen, chỉ có nhất phía trên hướng dẫn lan có một chương thuần màu đen khối Rubik ảnh chụp. Trừ lần đó ra cái gì cũng chưa viết, càng không có gì điểm tô cho đẹp đáng nói, chợt vừa thấy cùng cái thấp kém bản lậu trang web dường như. Toàn bộ diễn đàn tổng cộng chia làm 4 cái đại khối. Giáo trình khu, tình báo khu, giao dịch khu, tưới nước khu, điểm đánh đăng nhập sau. Không cần chói định bất cứ thứ gì. Đưa vào mật mã tài khoản có thể đăng ký. Nhìn có điểm không quá đáng tin cậy a. Kỳ vô hoan chuyên môn dùng một tổ hoàn toàn mới mật mã tài khoản tổ hợp tới đăng ký. Điền nickname thời điểm hắn tự hỏi vài giây. Khóe miệng hơi hơi gợi lên. Tâm tình vui sướng mà đưa vào YYDBD, viên viên đại ngu ngốc. Kỳ vô hoan đăng ký xong sau click mở giáo trình khu. Đầu tiên mở ra phiêu phù ở trang đầu một cái tinh hoa thiếp. Tân nhân phổ cập khoa học hợp lưu. Click mở tới, cái thứ nhất liên tiếp đó là, khối Rubik trò chơi rốt cuộc là cái gì? Đây là một cái độc lập thảo luận thiếp. Kỳ vô hoan liên tiếp lật vài tờ. Phát hiện bọn họ từ mấy năm trước liền bắt đầu thảo luận vấn đề này. Tranh luận không thôi, quan niệm tổng cộng chia làm vài giờ. Có suy đoán là siêu tự nhiên lực lượng hình thành thần quái không gian. Cũng có người suy đoán là ngoại tinh nhân ở địa cầu làm thực nghiệm. Còn có người suy đoán là địa cầu đối nhân loại khảo nghiệm. Càng có chung nhị bệnh cảm thấy đây là thần minh mệnh lệnh. Muốn đào thải một nhóm người loại. Khối Rubik người chơi là bị lựa chọn tiến hóa giả, bất quá ai đều không có thuyết phục tính chứng cứ, đều chỉ là suy đoán thôi. Nhưng có thể khẳng định một chút là, khối Rubik trò chơi tuyệt đối không phải nhân loại trước mắt có khả năng chạm đến lĩnh vực. Bởi vì chỉ là có thể làm người chết mà sống lại cũng đã đủ không thể tưởng tượng. Kỳ vô hoan buổi sáng ở trên di động thấy được ngày hôm qua ngã tư đường tai nạn xe cộ tin tức. Lúc ấy trừ bỏ hắn cùng Nhiếp Uyên ở ngoài, chung quanh còn có 3 người, đều đã chết, căn cứ Internet tin tức thượng công bố ra tới video giám sát biểu hiện. Kia xe vốn dĩ đều đến Nhiếp Uyên trước mặt, hắn phản ứng nhưng thật ra thực mau, bỗng nhiên sau này lui nửa bước, lại bị mặt sau đứng cúi đầu chơi di động 3 người cấp chặn. Mắt thấy liền phải bị đâm bay thời điểm, quỷ dị một màn xuất hiện. Cái này cao lớn nam nhân như là bị ai hung hăng mà đẩy một phen. Toàn bộ thân thể một quài, hướng một cái khác phương hướng rời khỏi 1 mét nhiều, vừa vặn né tránh xe tải va chạm, kia 3 cái người qua đường bị đụng phải vừa vặn, đương trường tử vong, đến nỗi kỳ vô hoan bản nhân tắc trực tiếp từ trên video biến mất. thật giống như hắn căn bản không đi qua nơi đó. Trải qua điều tra, đây là xe tải đột nhiên phanh lại không nhạy tạo thành tai nạn xe cộ. Tiêu chuẩn ngoài ý muốn sự cố giao thông. Kỳ Vô Hoan vốn nên chết vào vụ tai nạn xe cộ kia chung. Nhưng là một cổ không biết lực lượng làm hắn còn sống. Hơn nữa còn nháy mắt di động tới rồi cách vách thành phố N. Này hết thảy căn bản vô pháp dùng nhân loại khoa học tới giải thích. Kỳ Vô Hoan tắt đi cái kia thiệp, tiếp tục xem tân nhân phổ cập khoa học hợp lưu. Cái này thiệp hàng khô vẫn là man nhiều. Từ tân nhân trò chơi chuẩn bị vật phẩm, sấm quan kỹ xảo, tích phân đổi, đạo cụ phân tích đến khối Rubik sử dụng phương pháp đều có. Về khối Rubik sử dụng phương pháp, Trương Tuấn Phong cùng Hầu Tử đã dạy hắn. Tối hôm qua Kỳ Vô Hoan vẫn là không có hết hy vọng. Thiên sáng ngời, trộm đoạt Nhiếp Uyên xe chuẩn bị chạy tới cái kia công trường. Kết quả còn không có chuồn ra biệt thự đã bị tóm được. Cuối cùng mấy người cùng đi thành phố N. Hoa rất lớn công phu mới tìm được cái kia công trường cùng kia đống lạn đuôi phòng. Đao Sẹo cùng Tống Thiến đều không thấy. Nếu không phải trên mặt đất có vết máu, Kỳ Vô Hoan đều hoài nghi chính mình tìm lầm địa phương. Một phen xuống dưới, cái gì cũng chưa tìm được, hoặc là hắn khối Rubik ném ở địa phương khác, hoặc là chính là bị người chơi khác nhặt đi rồi. Hầu Tử cùng Trương Tuấn Phong không ngừng tỏ vẻ, bắt được Đao Sẹo khối Rubik một chút đều không mệt, liền không cần lãng phí thời gian. Kỳ Vô Hoan đã minh bạch đạo lý này, nhưng là hắn mặc danh có điểm để ý vấn đề này. Tựa như nào đó trực giác, chính mình cũng nói không nên lời vì cái gì. Lăn lộn như vậy một phen cũng không có tìm được, Kỳ Vô Hoan cuối cùng chỉ phải trói định Đao Sẹo khối Rubik. Kia tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng, ở mọi người trong mắt chính là điển hình được tiện nghi lại khoe mẽ. Tức giận đến Hầu Tử thiếu chút nữa nhịn không được muốn động thủ đoạt hắn khối Rubik. Kết quả tay còn không có vươn đi đã bị Nhiếp Uyên hung hăng mà trừng mắt nhìn. Hầu Tử vốn đang buồn bực, hắn đại ca như thế nào như là thay đổi. Sau lại cẩn thận tưởng tượng, nhất định là Nhiếp Uyên tưởng tự mình giải quyết Kỳ Vô Hoan. Cho nên không cho hắn nhúng tay, rốt cuộc cao thủ đều là chú ý hiệp nghĩa, ân, nhất định là như thế này. Trương Tuấn Phong nghe xong như vậy cách nói, chỉ nghĩ đem người bắt lại lay động, nghe một chút đầu tiếng nước, Kỳ Vô Hoan đem những cái đó hàng khô thiệp một đám click mở nhìn một lần. Một bên ăn nửa thục bánh kem phô mai một bên còn cầm tiểu sách vở nghiêm túc làm chút ký lục. Phía trước mấy cái thiệp đều xem xong rồi. Hắn mở ra cuối cùng hai cái thiệp, tích phân đổi cùng đạo cụ phân tích, Kỳ Vô Hoan thô lỗ quét một lần, học đến đâu dùng đến đó. Hắn lấy ra khối Rubik, gần sát môi, nhẹ nhàng niệm câu, viên viên thật là siêu đáng yêu. Chờ niệm xong, thanh niên chính mình đều nở nụ cười, ghé vào trên giường ngửa tới ngửa lui, tưởng tượng đến Nhiếp Uyên lúc ấy phức tạp đến khó có thể miêu tả biểu tình. Hắn liền cảm thấy quá thú vị, trước kia như thế nào không phát giác viên viên tốt như vậy chơi đâu. Chờ cười đủ rồi, thanh niên mới đem khối Rubik lại cầm lấy tới, phủng ở trong tay, một cái quen thuộc điện tử âm xuất hiện ở bên tai khối Rubik hệ thống khởi động. Kỳ Vô Hoan căn cứ trên diễn đàn dạy học phương thức. Nhẹ giọng hỏi, hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu tích phân? 15 điểm money. Kỳ Vô Hoan bĩu môi, Đao Sẹo giống như cũng không thế nào hành sao, làm nhiều như vậy chuyện xấu, tích phân mới như vậy điểm money về cái này tích phân đổi. Diễn đàn thiệp kiến nghị là ở không thiếu tiền dưới tình huống. Tốt nhất đều dùng cho thể năng cường hóa, tích phân sẽ tự động ưu tiên cường hóa thân thể có khuyết tật địa phương. Kỳ Vô Hoan thử bỏ thêm 5 điểm, sau đó đứng lên hoạt động một chút. Cũng không có cái gì gen tiến hóa, đả thông hai mạch nhâm đốc đặc thù cảm giác, hệ thống, này tích phân thêm đi đâu vậy? Thị lực, Kỳ Vô Hoan tháo xuống mắt kính, nhìn quanh bốn phía, trước sau như một mosaic, là tích phân quá không đáng giá tiền vẫn là hắn cận thị đến quá lợi hại. Kỳ Vô Hoan không tin tà, đem dư lại 10 điểm cũng gia nhập, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Giống như thị lực đề cao như vậy một chút, thật là hố cha. Căn cứ diễn đàn thiệp giới thiệu, tích phân trừ bỏ dùng cho cường hóa thân thể tố chất ở ngoài, còn có thể đổi một ít đồ vật, đại đa số là hiện thực có thể mua được đồ vật. Tựa như một nhà lầu thập cẩm cửa hàng, có giá trị hơn 1.000 tích phân đạo cụ, mấy trăm tích phân dùng ống vũ khí cùng một ít quản chế dụng cụ cắt gọt. Trong đó thế nhưng còn có nồi chén gáo bồn nội y quần lót. Xem đến Kỳ Vô Hoan khóe miệng giật tăng tăng, này muốn nhiều phú quý mới có thể lấy tích phân đổi loại này quỷ đồ vật a. Trừ bỏ này đó ở ngoài, còn có một cái tương đối đặc thù đồ vật, hoàng kim môn sơ không sai, tích phân có thể dùng để đổi hoàng kim môn sơ có lẽ là suy xét đến người chơi thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, trải qua xong sinh tử vật lộn. Ngày hôm sau liền phải mang thương bò dậy đi làm, thật sự có điểm quá không có nhân đạo, cho nên dùng phương thức này cấp người chơi một ít kinh tế trợ cấp. Nhìn đến điểm này, Kỳ Vô Hoan mới biết được Nhiếp Uyên cái kia cầu bức rốt cuộc vì cái gì mỗi ngày như vậy nhàn. Lại có tiền mua biệt thự siêu xe, cùng với tổ chức một đống thủy quân tới cùng hắn phen xé bước. Nguyên lai là như thế này, 15 cái tích phân toàn bộ quăng vào đi. Cùng ném đá trên sông dường như, Kỳ Vô Hoan hoàn toàn không cảm giác, tâm rất đau, còn hảo hắn cũng không thiếu tiền, dùng liền dùng, không chừng ngày mai lên thị lực liền thật sự tốt một chút đâu. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Hắn rời khỏi cái kia thiệp, mở ra cuối cùng một cái liên tiếp, đạo cụ sử dụng giáo trình, nhìn đến nơi này, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhớ tới hắn hy hữu đạo cụ. Ra tới về sau, Nhiếp Uyên một chút không đề, cũng không giống như thế nào để ý, sớm đã thành thói quen may mắn vận bắp thêm vào Kỳ Vô Hoan cũng không quá đương hồi sự. Vì thế kia cái hy hữu độ vì kim sắc đà điểu trứng đã bị tùy tay đặt ở trên sofa. Kỳ Vô Hoan hiện tại đem nó một lần nữa lấy lại đây. Bãi ở bàn phím phía trước, đối với ánh đèn nghiêm túc đánh giá một phen. Thấy thế nào đều vẫn là một viên không chút nào thu hút. Xám xịt đà điểu trứng, gõ gõ, không vang, quơ quơ, thoạt nhìn còn rất rắn chắc, chẳng lẽ nói ăn nó có thể đạt được điểm siêu năng lực gì đó. Hoặc là gặp được nguy hiểm đem nó quăng ra ngoài có thể tạp chết mấy cái quái vật. Nói đến cái này, Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới Nhiếp Uyên kia đem màu bạc chùy thủ. Cứ nhiên có thể chém đầu quái vật, chỉ sợ cũng là cái gì thực như bức đạo cụ. Thanh niên lập tức lại sinh ra một cái quỷ chú ý. Về sau nhất định phải tìm cơ hội đã lừa gạt tới. Ngay trước mặt hắn tức tức quả táo nhất thiết bánh kem gì. Tức chết hắn, đối với quả trứng này gõ nửa ngày. Nó không có bất luận cái gì phản ứng. Kỳ Vô Hoan đành phải lựa chọn trước buông ra nó. Xem kia thiên đạo cụ phân tích, cái này thiệp đệ nhất bộ phận chính là giáo tân nhân như thế nào lộng minh bạch đạo cụ sử dụng. Phương thức, xem xong sau, Kỳ Vô Hoan bừng tỉnh đại ngộ, đối với khối Rubik nói, hệ thống, đăng nhập đạo cụ phân tích một đạo màu lam quang lập tức từ khối Rubik phóng ra tới. Trống rỗng xuất hiện một cái mâmani Kỳ Vô Hoan đem kia quả trứng phóng tới mặt trên. Đạo cụ số liệu phân tích chung, mười mấy giây sau, một đám phập phềnh văn tự chậm rãi xuất hiện ở đà điểu trứng phía trên. Văn chân hài tử, Kỳ Vô Hoan, nguyên lai văn chân là chỉ đà điểu. Kỳ Vô Hoan đỡ lấy thiếu chút nữa rơi xuống mắt kính tiếp tục xem đi xuống. Văn chân hài tử thích nhất món đồ chơi, yêu cầu dùng cũng đủ ấm áp đi phu hóa nó. Kỳ Vô Hoan, ngoặc kép. Chẳng lẽ đến đi mua cái ấp trứng cơ, hoặc là chỉ là yêu cầu cũng đủ ấm áp nói, bỏ vào lò vi ba được không? Kỳ Vô Hoan đánh giá nếu là hy hữu đạo cụ, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng đã bị nướng chín. Như vậy nghĩ, thật đúng là đem kia quả trứng đặt ở mâm cất vào lò vi ba. Đun nóng vài phút sau, Kỳ Vô Hoan đem trứng lấy ra tới, mâm trở nên nóng bỏng, chính là trứng cư nhiên vẫn là lạnh lẽo. Kỳ Vô Hoan không tin tà, lại bỏ vào đi đun nóng mười mấy phút, sờ lên vẫn là lạnh như băng, lại nâng lên tới quơ quơ, bên trong vẫn là cái gì thanh âm đều không có, ngón tay sờ lên vành tai. Thanh niên tự hỏi một chút, trọng điểm khả năng không phải ở ấm áp, mà là ở phu hóa. Chẳng lẽ đến giống gà mái ấp trứng giống nhau đem quả trứng này ấp ra tới? Liền ở hắn tự hỏi vấn đề này thời điểm, trong phòng khách truyền đến chuông cửa, thanh âm ni kỷ vô hoan buông trứng đi vào cạnh cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến là hai cái ăn mặc vật quản quần áo lao động nam nhân. Kỷ vô hoan sở trụ này đống lâu là thành phố S trung tâm thành phố đất quý nhất tiểu khu chi nhất. Có thể ở lại nơi này, cơ bản đều là kẻ có tiền, phú nhị đại bạch phú Mỹ công tử ca linh tinh. An bảo hệ thống thực không tồi, mỗi đống lâu đều có tuần tra bảo tiêu không nói, từ tiến tiểu khu môn mãi cho đến đi thang máy đều là muốn soát tạp. Người xa lạ vào không được, bởi vậy, đương kia hai cái nam nhân nói kỷ vô hoan trên lầu kia hộ ban công vũ lều ra điểm tật xấu. Khả năng sẽ rơi xuống, bọn họ yêu cầu tiến tầng lầu này từ ban công bò lên trên đi đem nó gỡ xuống tới thời điểm mà ni kỷ. Vô hoan không nghĩ nhiều, liền mở cửa thả bọn họ vào được, nhưng mà mới vừa một mở cửa, một phen ngân quang lấp lánh dao nhỏ liền đến trước mặt. Chỉ vào kỷ vô hoan yết hầu, trong đó một người nam nhân thấp giọng uy hiếp nói, thanh đao sẹo khối Rubik cùng hy hữu đạo cụ giao ra đây. Đao sẹo, kỷ vô hoan nhíu mày, quả nhiên vẫn là bị nhận ra tới. Kỷ vô hoan tay nhẹ nhàng sờ đến tủ giày thượng báo nguy khí. Vừa muốn ấn đi xuống, đột nhiên nhướng mày, khóe miệng nhiều vài phần ý cười. Ánh mắt không ở bọn họ trên người dừng lại, ngược lại nhìn phía bọn họ phía sau. Đại khái là cảm thấy hắn loại này ra cỗi siếc khôi hài. Trong đó một cái nam tử cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì, bả vai đột nhiên bị một con cường hữu lực tay đè lại. Hắn bị hoảng sợ, bỗng nhiên quay đầu, đối thượng một đôi tràn ngập lệ khí màu đen hai tròng mắt. Ánh mắt kia giống ác lang, là một người cao lớn cường tráng nam nhân, dắt đường cong lãnh ngạnh khóe miệng, cười khẽ thanh, lại không có đang xem hắn. Trong lời nói tràn ngập trào phúng, kỷ ngu ngốc, ngươi là ba tuổi tiểu hài tử, người xa lạ kêu ngươi mở cửa ngươi liền khai. Ân, Trương Tuấn Phong ngày hôm qua cho ngươi lời nói. Ngươi đều ghi tạc óc heo. Uy, ngươi là người nào? Hành hung nam nhân xoay người tưởng phản công qua đi. Kết quả Nhiếp Uyên hung hăng một áp bả vai. Nam nhân thế nhưng bị một cổ vô pháp kháng cự lực lượng cưỡng chế quỳ một gối đi xuống. Đầu gối nện ở gạch men sứ trên sàn nhà. Phanh một tiếng, như là nát. Nam nhân lập tức ôm chân ngã trên mặt đất phát ra đau đớn muốn chết kêu thảm thiết. Mà một nam nhân khác thấy vậy lập tức phản kích, lại bị Nhiếp Uyên trở tay cướp đi dao nhỏ, nắm yết hầu dễ như trở bàn tay mà nhắc lên, tiếp theo bụng một trận cơn đau, cả người bị một quyền tấu bay đi ra ngoài, đánh vào hành lang trên vách tường, trực tiếp hôn mê. Kỷ vô hoan ỉ ở trước cửa, nhìn Nhiếp Uyên một phút đồng hồ liền làm đổ hai, cao hứng mà một tiếng thét kinh hãi, viên viên, ngươi tới vừa lúc. Hắn ngữ khí tràn ngập kinh hỉ, trên mặt thế nhưng lộ ra sáng lạn mỉm cười, cặp kia xinh đẹp đôi mắt cũng sáng lên, nam nhân tựa hồ lại có chút không được tự nhiên, hơi hơi sườn mặt, tránh đi hắn ánh mắt, lạnh nhạt mà chào phúng nói, người đầu óc rút gân, kỷ vô hoan hiếm thấy không có chửi, vẫn là mặt mang mỉm cười, hắn đi ra môn, đôi tay giữ chặt nam nhân thủ đoạn trở về đi, vui mừng mà nói. Viên viên, tới ấp trứng, tác giả có lời muốn nói. Viên viên, vì cái gì sẽ coi trọng hắn? Lòng ta đau quá a. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị tiếp tục hạ bổn lạp 233 đoán xem viên viên muốn như thế nào giải quyết tự. Thân mang đến khó khăn phiên bội vấn đề. P.S. Có tiểu khả ái muốn mục lục chương tiểu truyện xưa hợp lưu. Kỳ Gia Gia tỉnh lại phát hiện chính mình đi tới một cái khủng bố biệt thự liền ở Gia Gia khủng hoảng. Thời điểm hắn gặp viên viên, viên viên nói, chớ hoảng sợ, ôm chặt ta, không đúng, viên viên nói, ta muốn đánh chết ngươi. Gia Gia tỏ vẻ, tiểu rác rưởi, viên viên, ta có thể đánh chết hắn sao? Ta có thể, nhưng ta luyến tiếc, Gia Gia, ta bỏ được, xem ta đánh chết ngươi. liền ở bọn họ muốn đánh lên tới thời điểm xuất hiện một cái quái vật. Gia Gia sợ tới mức đại não trống rỗng. Thật vất vả hoãn lại đây Viên Viên khiêng lên Gia Gia liền chạy tương đương tổn thọ lạp. Quái vật có thể nói lạp. Quái vật nói, hài, man tương đương Gia Gia. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng sở lời nói. Gia mặt muốn rớt, quái vật, không, các ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Gia Gia, từng yêu, Tân Đông Phương, Bảo Đại, quái vật bằng, ta là tưởng nói, cái kia, Viên Viên, ngươi hảo hảo nói chuyện, quái vật, ta đây nói thẳng, xoái ca ngươi khóa kéo rớt lạp, Gia Gia sợ tới mức một cúi đầu, nhìn xem chính mình quần, sau đó hắn lại nhìn xem Viên Viên đũng quần Gia Gia khuôn mặt nhỏ đỏ lên Gia Gia, nho nhỏ, Viên không tồi a. Không khí nhất thời có chút phấn hồng quái vật, cáo từ, hết chương.